Chương 151, mục đích nhất nhất Đại Anh Quốc, hai chương hợp nhất. Chương 151, mục đích nhất nhất Đại Anh Quốc hai chương hợp nhất cuối cùng cũng vượt qua hai chương hợp nhất. Dù Sỉ Kỳ tay cầm thái đao, đang chuẩn bị đánh trả, nhưng là cả người cũng là đột nhiên ngây ngẩn cả người. Ả cù ịt cái này hành vi, không để cho nàng biết nói cái gì cho phải. Nàng yên lặng đem đao thu về, đột nhiên cảm thấy, cùng người nữ nhân này phân cao thấp, nhất định chính là chính mình chọn đời sai lầm lớn nhất. Ả cù ịt quỳ xuống đất lúc kia một tiếng trống vang lên, để dâu dỏ kỳ khỏe miệng giật một cái, chỉ là nhìn, đã cảm thấy đau á ngay cả xa bờ, đều ngượng ngùng nghiêng đầu qua. Dâu dỏ kỳ đuổi liền đi tới, đem Ả cù ịt từ dưới đất kéo lên. Này, ngươi còn chưa nói tha thứ ta đây tuy là bị kéo lên, thế nhưng Ả cù ịt vẫn như cũ hướng về phía dâu sỉ kỳ hô. A a, ta tha thứ ngươi sỉ kỳ lấy tay bụng mặt, dùng nhãn thần ý bảo dâu dỏ kỳ. Loại này đơn thuần lại bước đồng vàng ải, rốt cuộc là nơi nào tìm được dấu dò kỳ chỉ có thể trở về lấy một nụ cười bất đắc dĩ. À cú ích, ngươi cái này nói xin lỗi phương thức là nơi nào học được cụ kết hạ, dấu dò kỳ vẫn là hỏi. Cái này cái quốc gia người không phải đều như vậy nói xin lỗi sao ta mấy ngày nay nhưng là một mực học tập các loại thưởng thức á à cú ích một bộ mau tới khen bộ dáng của ta, liền như thằng bé con tử. Dấu dò kỳ suy nghĩ một chút. Dường như đúng là như thế cái này đảo quốc, không có dưới trướng có hoàng kim thuyết pháp này, quỷ mà xin lỗi chỉ là một loại nhất trịnh trọng phương thức, chỉ bất quá linh hồn đến từ thiên triều chính hắn, đối với cái này chúng xin lỗi phương thức hết sức không phải thói quen. Bất quá quên đi, cùng vị này công chu A phân cao thấp liền đúng nhất ngu xuẩn hành vi ở cái này phút chốc, dài ưu dò kỷ cùng muội muội của mình hoàn toàn nghĩ đến cùng nhau đi. Mặc kệ thế nào, lớn nhất nguy cơ giải trừ. Giải ưu dò kỳ cũng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này đây, giải ưu dò kỳ rốt cuộc có thời gian để ý tới đả hai người. Cả lần giải ưu dò kỳ nhìn thoáng qua vị kia tóc trắng nữ tu sĩ, nhẹ nhàng nói. Thần phụ tiên sinh, hồi lâu tìm không thấy cũng là còn muốn cảm tạ ngài đã từng trợ giúp. Người xuyên nữ tu sĩ dùng cả lần, vô cùng có lễ phép đáp lại không tám, nàng thoại ngữ rất là mềm nhẹ, đối mặt vị này cải biến chính mình nhân sinh ma pháp sứ. Nàng là ước ao và sùng kính lấy. Thân phụ chứ sao dù dò kỳ không thèm để ý cười cười, còn như đối với mình xưng hô, hắn cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Ban đầu lúc, hắn vốn định để cả lần cùng phụ dị nổ còn có xạ cụ dạ giống nhau, đi cảm thụ hạ nàng đã từng thống khổ nhân sinh, thế nhưng ở nhìn thấy bản thân nàng sau, cái ý nghĩ này cũng là không có. Bây giờ cả lần, họ ẻn xì ạ nhìn qua, ngay cả tính cách đều có chút cải biến. Do vì bị đạ thần phụ nuôi lớn, đối với thượng đế vẫn như cũ thành kính, cái kia dường như không đáng tin cậy thần phụ, trên thực tế thật là vi tín đồ. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, nếu như còn để cho nàng cảm thụ một phen kia đã từng thống khổ, cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi, hoàn toàn không cần phải mà nhìn thấy cả lần sau. Giai U Dọ Kỳ liền nghĩ đến cổ tò mì nẹ cái ấy. Người nam nhân kia nếu là lúc trước, Giải U Dọ Kỳ không thèm để ý giữ lại mạng của hắn, thế nhưng lấy tình huống hiện tại đến xem, cái kia truy cầu vui thích nam nhân có thể sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ở cần thời điểm, hãy để cho hắn đi thấy Thượng Đế đi. Giải U Dọ Kỳ không cảm thấy lần này nước Anh hành trình là có thể đem ám hát 6 vương quyền sự tình giải quyết. Mà chén thánh chiến tranh, hắn cảm thấy ám hát 6 vương quyền nhất định sẽ nhúng tay trong đó. Đối với tự thân biết trước, Giải U Dọ Kỳ cực kỳ tự tin không muốn sống ở chỗ này, đi trước tìm một nghỉ ngơi mà đối với Giải U Dọ Kỳ kiến nghị, mấy người không đồng ý lần nữa đi tới ạ cụ ịt cái gian phòng kia cao cấp công ngụ chung, lúc này đây lại đã tới 6 người, đối với cái này gian chỉ có một phòng ở nhà trọ mà nói, liền có vẻ hơi không gian nhỏ hẹp. Bất quá ở đây mấy người đều không phải là truy cầu tuyệt đối hưởng thụ người, đối với cái này tình huống cũng không câu hoán giận nào. Mà vừa đến nhà trọ, đã liền không kịp chờ đợi nói ma pháp sứ các hạ, cả lần tình trạng cơ thể nói còn chưa dứt lời, đã bị dâu dò kỳ khoát tay háo cắt đứt. Trên thực tế, sở dĩ trở lại cái này cái an tĩnh địa phương, hắn chính là nhìn thấu cả lần trên người không thích hợp. Tất cả mọi người nhìn phía dâu dò kỳ, chờ đấy câu trả lời của hắn. Dâu dò kỳ nghiêm túc đánh giá cả lần, mà nữ tu sĩ cũng là không hề xấu hổ ý tứ, cùng hắn dũng cảm nhìn nhau. Ác ma dâu dò kỳ tự mình lẩm bẩm, giọng nói hết sức tiểu. Loại khí tức đó, đúng quen thuộc như vậy, giống như năm đó ở khác một cái thế giới nhìn thấy giống nhau đây mới thật là trong vực sâu ác ma, hơn nữa không phải cái loại này thông thường ác ma, mà là đang ác ma trong, cũng ở vào nhất lên trước đại ác ma chỉ bất quá, có lẽ là cái này thế giới quan hệ, bởi vì có ức chế lực cùng căn nguyên tồn tại, cái này ác ma giáng sinh phương thức không giống ở gần kỳ cả Mỹ Hì Dô lúc thô bạo như vậy, mà là lựa chọn thiên hướng nhu hòa phương thức. Giai U Dọ Kỳ có dự cảm, con này ác ma cùng cái kia ác ma chi vương có quan hệ thân mật, rất đại khả năng chính là cái kia ác ma chi vương phái tới. Chỉ bất quá, con này ác ma xuất hiện thời gian là lúc nào đâu, ác ma chi vương lực lượng là chân thực, hành động phương thức là quỷ dị công bằng, giống như là một cái đại nhân đang nhìn hài tử hồ đồ một dạng, chỉ cần biết rằng con này ác ma xuất hiện thời gian, liền có thể biết nó đại khái thực lực đã, cả lần trên người loại tình huống này, là lúc nào xuất hiện đã suy nghĩ một chút sau, đáp đại khái là một năm trước đi một năm trước cả họ kỳ, phát hiện cái gì sao xạ bờ đầu tiên là tán thưởng. Nhìn thoáng qua cả lần, nàng đối với cái này cái nữ tu sĩ vô cùng có hảo cảm, sau đó hỏi Giải U Dọ Kỳ. Có chút manh mối nhữ như mày, Giải U Dọ Kỳ cũng không nói gì nhiều lắm. Một năm trước lời nói, cũng chính là lấy khi đó chính mình làm bản gốc, mà thôi thời gian thôi toán, khi đó chính mình chính là ở suy yếu thời điểm, đồng thời tổng thể lực lượng không có hiện tại cường. Như vậy coi là, con này ác ma coi như hoàn toàn giáng sinh. Cũng là so với chính mình yếu lưu dò kỳ trong nháy mắt thôi toán ra con này ác ma đại khái thực lực, cũng liền thở phào nhẹ nhõm. So với chính mình yếu, dù sao cũng hơn không khác mình là mấy tốt bất quá nghĩ đến, coi như là vô tận trong vực sâu, có thể có được chính mình như bây giờ vậy lực lượng ác ma, cũng đúng vô cùng ít ỏi đi, dựa theo thâm nguyên ác ma giai cấp, vậy làm sao cũng đúng ác ma lĩnh chủ cấp bờ ở cờ tôn nở ta y mới có thể có thực lực. Thậm chí dựa theo lực lượng bây giờ để tính, ước đoán nếu muốn cùng mình đối kháng, tối thiểu cũng muốn ác ma quân vương, cái loại này ít có ác ma chi vương trung quy chỉ là. Đã từng 3.000 siêu việt giả một trong, coi như nó là mạnh nhất mấy cái một trong, lực lượng của nó cũng không đến được vô địch tình trạng, những thứ này ác ma lực lượng đều là nó ban cho, tự nhiên cường đại sẽ có một cực hạn thoáng trầm mặc một chút. Giải U Dọ Kỳ mới chậm rãi mở miệng nói trong thời gian ngắn nẹ cả Len cũng không có gì đáng ngại, bất quá nàng nhưng bây giờ đúng muốn đi theo ta hành động chung, ở giải quyết triệt để cái này ác ma trước, tốt nhất không nên rời bỏ ta quá xa. Cái kia, ma pháp sư các hạ, không có cách nào khác hiện tại giải quyết sao đã có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Giải U Dọ Kỳ lắc đầu, nói rằng coi như hiện tại giải quyết rồi, ác ma có thể còn gặp phải Giải U Dọ Kỳ nói đến đây lúc. Cũng đúng, có chút chần chờ. Đối với vực sâu cùng ác ma chi vương, hắn cũng không là rất biết, một cái từ tạo hóa nơi đó biết đôi câu vài lời, một cái thân tự trải qua một con ác ma hắn hiện tại lo lắng chính là, nếu là mình trước giờ đem con này nhìn một cái sẽ chả đúng chưa thành thục ác ma giết chết, vị kia ác ma chi vương có thể hay không lần nữa phái một con ác ma qua đây. Nếu là sự thật lại tới, khi đó đem lấy bây giờ dấu dò kỳ vì văn quân, sợ rằng thực lực sẽ càng mạnh, mà lần nữa phủ xuống thân phận cùng địa điểm, Giải U Dọ Kỳ cũng vô pháp cam đoan. Cho nên Giải U Dọ Kỳ duy nhất có thể làm đến sự tình, chính là để cả lần cùng với chính mình, ở cái này ác ma thành thục trong nháy mắt đem giết chết, đây là an toàn nhất cũng là hiệu suất cao nhất cách làm. Như vậy cả lần thân thể đã quan tâm nhất chỉ là cả lần xe có hay không có vấn đề. Bởi vì cả lần thể chất đặc thù, nàng so với thường nhân càng có thể tiếp nhận được ác ma phủ xuống, bất quá nếu thật thân thể của hắn không chịu nổi, ta sẽ trước giờ đem cái kia ác ma giết chết. Đã trầm mặc lại, chỉ là trên mặt vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, đã thần phụ làm nhân viên thần chức, loại trừ ác ma vốn là chỗ chức trách, để ta làm thừa nhận ác ma căn cứ dù sao cũng hơn ác ma xuất hiện tại không biết địa phương, hoàn toàn phủ xuống sau tạo thành phạm vi lớn thương vong tốt. Làm đương sự, ngược lại là cả lần an ủi thần phụ. Mặc kệ nàng đã từng vẫn là nàng bây giờ, đều là một vị thành tín tín đồ. Mặc kệ đối với giáo hội cái tổ chức này thấy thế nào, thế nhưng bên trong tín đồ xác thực là vì nhân loại mà chiến đấu. Kinh hạt xua mặt trên lộ ra thần sắc tán thưởng, nhìn người thiếu nữ này ngày càng ôn hòa, chính trực vương giả nhất là nhận đồng loại này sở hữu hy sinh tinh thần người. Yên tâm đi, cả lần, lấy kiếm của ta thề. Đúng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chịu đến một tia tổn thương xạ bờ một tay để ở trước ngực, trang trọng nói rằng. Cảm tạ hảo ý của ngài, xạ bờ tiểu thư cả lần. Họ NC ạ hơi không người, biểu đạt cùng với chính mình lòng biết ơn. Đã, nhận được thánh đường giáo hội thông chi sao có hay không cũng muốn đi nước Anh tại quyết định sự tình sau. Giai U Dọ Kỳ kéo qua cái ghế của mình ngồi xuống, theo cửa hỏi. Ma pháp sư các hạ ngươi cũng biết giáo hội một đoạn thời gian trước tìm được ta, để cho ta đi nước Anh, bất quá bởi vì cả lần chuyện ta liền khẽ kéo lại tha, thật là, ta chỉ là một khu ma sư à, nếu như cần vận chuyển bình khí nói, đem chiếc xe kia lái đi không được sao. Gái gái chính mình nhím đầu, đã bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói. Phải không vậy thì thật là tốt, ta cũng đang muốn đi nước Anh, ngươi và cả lần theo ta đi là được. Giai U Dọ Kỳ gật đầu, thản nhiên nói. Nước Anh đúng có chuyện gì phát sinh sao tủ cầu ngày hôm qua cũng chạy đi đâu. Theo thói quen rửa vào ở trong khắp ngõ ngách Siki, đột nhiên mở cửa hỏi. Giai U Dọ Kỳ vừa nghe, ngây ra một lúc, mới nói ổ tủ cổ dĩ nhiên cũng đi Anh quốc không có lý do a cúi đầu suy nghĩ một chút. Giai U Dọ Kỳ chỉ cho ra một cái kết luận, có thể để cho tủ cổ thay đổi cùng bình thường không cùng một dạng, chỉ có muội muội của nàng, ạ áo giả kỳ ạ cổ xem ra. Lần này thực sự là náo nhiệt hơn nhiều a bất đắc dĩ lắc đầu. Giai U Dọ Kỳ nhìn về phía Siki, nhún vai một cái nói lần này đúng là có đại sự, tuy là muốn cho Siki ngươi ở lại chỗ này, bất quá ngươi là không có kha. Năng nghe lời chứ đương nhiên không không không giấu Siki khỏe miệng hơi nhất câu, khẳng định nói. Đối với cái này chủng dị thường đại sự kiện, làm sao có thể thiếu nàng đầu trước cũng đã nói muốn cùng xã bở ngươi đi nước Anh một chuyến, lúc này đây đến là cho chúng ta cơ hội. Tuy là tình huống lần này không thế nào tốt Giai U Dọ Kỳ hướng về phía xạ bờ chậm rãi mở miệng nói. Đại Anh quốc gặp nguy hiểm sao xạ bờ nhưng lời nói lại khí nghiêm túc hỏi. Cái này đúng vậy, tình huống cụ thể một lát nữa ở giải thích cho ngươi. Bất quá lần này nếu thật na ho không được, toàn bộ nước Anh đều có thể xong đời A Giai U Dọ Kỳ nhữ nhữ mày. Bây giờ nước Anh, sợ rằng tụ tập cái này trên thế giới tất cả đỉnh phong chiến lược, có thể hủy thành diệt quốc không biết có bao nhiêu. Nếu thật là ồn ào, toàn bộ ỉn lần đảo bị đánh tứ phân ngũ liệt cũng là có khả năng cho dù kia người bên trong đã không ở là con dân của ta, thế nhưng làm đại anh quốc vương, ta có nghĩa vụ đi thủ hộ mình quốc gia dường như nhất thánh khiết vương, ạ tù gì ạ. Vẹn đỏ giả cống giống như là năm đó rút ra cả ly bờ mở dạng, nghiêm nghị mà không có thể xâm phạm, kia hỉ gì gì hai con ngươi màu xanh, là như thế kiên định dẫn dắt nhân dân đánh bại người xâm lăng. Cứu vớt quốc gia kỳ ngạc xua, tựa như trong truyền thuyết như vậy, làm nước Anh lần nữa chịu đến nguy cơ lúc, kỳ ngạc xua sẽ từ gần sổ kỳ ô bên trong lần nữa phủ xuống đại Anh quốc vương một bên đã có chút kỳ quái hỏi, hiện tại Anh quốc vương đích xác là một nữ, bất quá là một lao thái thái mà thôi, hơn. Nữa hiện tại cái niên đại này, hay là vương không phải là một trưng bày sao ổ đả người còn không biết sao ngươi trước mặt thiếu nữ. Nhưng là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Kim Hạt Sùa A Lưu Dò Kỳ khẽ cười nói. Họ Kỳ, đang làm vì nữ nhân trước ta nhưng là danh vương giả, hơn nữa xin không cần dùng thiếu nữ cái từ này để gọi ta cao khiết vương giả có bất mãn nói. Yên nào chỉ tiếc, nói chuyện đối tượng không có chút nào lưu ý Kim Hạt Sùa đã cùng cả lần đều đúng có chút kinh ngạc, mà làm trưởng giả thần phụ, càng là thất thanh. Là vâng đúng anh linh sao đã trong nháy mắt liền nghĩ đến ở thánh đường giáo hội thấy chén thánh chiến tranh tư liệu. Bất quá hắn lúc đó tuyệt đối lọt điểm cái gì, tỉ như kinh ạt sùa giới tính vấn đề. Mà đối với kinh ạt sùa đúng nữ cái này trùng kích tính chuyện thật, để hắn hoàn toàn không biết nói gì, hắn có một loại chính mình cả đời này thực sự là sống uổng phí, học gì đó hoàn toàn vô dụng ảo giác nếu quyết định xong, như vậy chúng ta cũng tận sớm lên đường đi mặc kệ đã đờ ra. Giai U Dọ Kỳ rơi xuống quyết định sau cùng.